Vụ bê bối ở Sung Kiêu Quan. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yoon Hee tỉnh giấc lúc trời rạng sáng. Thật ra đêm qua cô gần như không ngủ, nên cũng không thể gọi là tỉnh giấc. Hai người bên cạnh chỉ cần khẽ cựa mình thôi cũng khiến cô giật mình thấp thỏm, không tài nào chợp mắt được. Sun Jun khi ngủ cũng rất lịch sự, hầu như chàng không hề thay đổi tư thế nằm. Nhưng Jae Shin thì khác. Vì vết thương ở mông nên gã chở mình cả đêm. Vậy nên thay vì ngủ, Yoon Hee đã căng thẳng đến nỗi tê cứng cả sống lưng. Bỗng bên ngoài vang lên một hồi trống. Đây hẳn là âm thanh của chiếc trống treo bên cạnh cửa sổ phía tây phòng thuốc. Tiếng của những chai bộc lẫn trong tiếng trống vọng lại. Dậy thôi, dậy thôi. Yoon Hee lập tức ngồi dậy chỉnh trang lại bộ đồ ngủ xộc xệch của mình. Sun Jun chưa tỉnh hẳn, vừa dụi mắt vừa ngồi dậy theo cô. Cậu ngủ ngon chứ? Hình như do lạ chỗ nên cậu ngủ không được thì phải. Giống như cô dâu mới qua đêm tân hôn. Vì không muốn Sun Jun nhìn thấy khuôn mặt còn dính ghèn của mình, Yoon Hee vội ngồi xoay lưng lại rồi trả lời. Không đâu, tôi ngủ rất ngon. Không bị lạnh chứ? Vâng. Tiếng trống ồn ào làm Jae Shin khó chịu. Gã kéo chăn trùm kín đầu, nói vọng ra với giọng ngái ngủ rè rè. Trước khi ta ngủ dậy, nếu không muốn chết thì đừng đụng đến ta. Tiếng trống lại nổi lên ba hồi nữa. Chai bộc hô to. Chấm, rửa mặt. Yoon Hee lóng ngóng lay khẽ Jae Shin hỏi. Xin lỗi huynh, rửa mặt ở đâu vậy? Chết tiệt, cứ lấy cái chậu rửa trong góc kia rồi đem ra ngoài đi. Dù có nổi nóng nhưng Jae Shin vẫn trả lời đầy đủ. Sun Jun mỉm cười nhìn Jae Shin quấn mình trong chăn rồi mang chậu rửa ra ngoài. Một chai bộc đứng sẵn ngoài sân, xách theo thùng nước và một cái gáo vội chạy đến múc nước cho chàng. Trong lúc đó, Yoon Hee xếp gọn chân mền lại. Sun Jun mang chậu nước trở vào trong phòng rồi rửa mặt trước. Từ trước đến giờ Yoon Hee chỉ toàn rửa mặt ở nhà bếp, nên không quen với việc rửa mặt trong phòng. Cô quan sát thật kỹ động tác của Sun Jun. Sun Jun cởi chiếc mũ chụp đầu ra trước. Yoon Hee cũng làm theo. Rửa mặt xong, chàng còn xắn gấu quần lên rửa cả bàn chân. Yoon Hee nhìn thấy một lớp lông đen rậm trên bàn chân và cẳng chân trắng ngần của chàng. Cô lén xắn quần của mình lên so sánh. Chân cô gần như không có chút lông nào. Cả cỡ bàn chân cũng nhỏ hơn so với Sun Jun nhiều. Yoon Hee lấy tay che hai bàn chân rồi ngồi thu người lại. Có lẽ vì sự khác biệt quá lớn ấy, Yoon Hee bỗng cảm thấy bàn chân và cẳng chân của Sun Jun thật sự rất đàn ông. Sau khi rửa xong, Sun Jun mang chậu nước để ra ngoài. Chai bộc liền chạy lại, đổ toàn bộ nước cũ đi rồi múc đầy một chậu mới. Vì xấu hổ, Yoon Hee len lén mang chậu nước vào phòng trước khi người khác kịp nhìn thấy bộ quần áo ngủ của cô. Yoon Hee quay lưng vào trong, ngồi đối diện với cửa phòng rồi bắt đầu rửa mặt. Cô phải vật vã lau cả người trong khi vẫn mặc quần áo nên không còn tâm trí đâu quan tâm Sun Jun đang làm gì sau lưng mình. Sau khi rửa mặt và rửa chân xong, Yoon Hee đặt chậu nước ra ngoài hiên rồi đóng cửa. Từ từ xoay người lại. Cảnh tượng đập vào mắt khiến hai chân Yoon Hee như bị rút hết sức lực. Cô thả người ngồi phịch ngay xuống sàn. Sun Jun đang quỳ gối trên sàn, quay lưng về phía Yoon Hee. Búi tóc của chàng được tháo ra, thả dài đến ngang lưng. Bên dưới mái tóc hiện ra tấm lưng trần. Và chiếc áo ngủ vừa mới đây thôi chàng còn mặc, giờ đã nằm rũ trên cánh tay. Vì bất ngờ, hai mắt Yoon Hee mở to như mất hồn, nhìn chằm chằm vào cơ thể của Sun Jun. Tất cả, từ bờ vai mở rộng, hai cánh tay với cơ bắp vừa phải, đến sống lưng thẳng tắp chạy dài xuống phần eo nhỏ, và cả cặp mông nhẹ nhàng thay đổi theo từng cử động của chàng, đều lọt vào mắt cô. Rồi ánh mắt Yoon Hee lại dịch chuyển lên phần ngực và đầu Sun Jun. chứng kiến nó biến mất sau lần áo mỏng thắt xong dây đai lưng. Sun Jun dùng tay vuốt thẳng tóc, vô tình phát hiện ra Yoon Hee đang ngây người nhìn chàng ở phía sau. Giấu đi sự xấu hổ, chàng nở nụ cười nói, cậu phải giả vờ như không thấy rồi quay đầu đi chứ. Sao lại nhìn tôi chằm chằm như thế? Yoon Hee muốn trả lời là không phải mình đang nhìn chàng. Nhưng khuôn mặt cô cứ đỏ bừng lên. Rồi như tất cả máu trong người cô đều dồn lên cuống họng. Chặn hết mọi điều cô định nói. Sun Jun đang định lấy áo mới ra mặc thì lại thôi. Chàng quay sang nhìn khuôn mặt như đang bốc hỏa của Yoon Hee. Rồi chàng bước về phía cô. Quỳ xuống ngay đối diện. Yoon Hee cứng đờ người. Thậm chí còn không thể la lên. Thêm vào đó, cặp mắt cô lại sỗ sàng không chịu nhìn đi chỗ khác. Cơ bắp và khuôn ngực của Sun Jun khiến ặt Yoon Hee càng lúc càng đỏ hơn. Hai đầu nhũ đêm qua môi cô chạm phải qua lớp vải mỏng. Đang nằm cân đối trên ngực chàng. Bên dưới là khung xương sườn đầy đủ cơ bắp như những họa tiết tuyệt đẹp. Khác hẳn với Yoon Sik em cô. Vì bệnh tật nên chỉ có da bọc xương. Ngoài ra, lớp lông đen mỏng chạy dài từ rốn xuống dưới hiện rõ mồn một khiến cô cực kỳ bối rối. Đặc biệt là thứ lớp lông ấy bao quanh mặc dù đã được chiếc quần che đi nhưng chỉ cần tưởng tượng thôi. Cũng khiến đầu óc Yoon Hee rối tung đến nỗi cô gần như quên cả thờ. Sun Jun nhích lại gần Yoon Hee rồi cúi người xuống. Đưa tay sờ trán cô. Mặt đầy lo lắng, nhưng phần ngực và lớp lông lồ lộ dưới cánh tay chàng cũng vì thế mà gần mắt Yoon Hee hơn bao giờ hết. Hơi thở đầy nam tính ập đến trước mặt, cộng thêm đòn tấn công thị giác, khiến hồn vía Yoon Hee biến thành khói mỏng, lìa khỏi thân xác. Thấy Yoon Hee như vậy, Sun Jun nhíu mày, lo lắng nói, hình như cậu bị sốt rồi, mặt đỏ ghê lắm. Còn toát cả mồ hôi lạnh nữa này. Yoon Hee cố kìm nén để không hét lên nguyên nhân mọi chuyện là vì chàng. Cô tránh người sang một bên. Lấy tay che mặt rồi nói. Cứ mặc kệ đi. Tôi sẽ khỏe lại ngay thôi. Huynh mặc áo vào đi. Cậu không sao thật chứ? Hay tôi kêu người bên phòng thuốc sang nhé? Huynh làm ơn mặc áo vào đi. Sun Jun vội vàng gom quần áo mặc vào. Yoon Hee thì nắm sấp người xuống sàn nhà, cực khổ dỗ dành trái tim đang nhảy nhót tưng bừng của mình. Không biết sau này cô còn phải nhìn cảnh đàn ông cởi trần bao nhiêu lần nữa. Nếu ngày nào cũng như thế này thì cô biết làm sao? Đến khi nào cô mới có thể điềm nhiên nhìn họ thay quần áo như không có chuyện gì xảy ra? Để làm vậy, có khi cô phải thật sự trở thành đàn ông. Chứ không phải chỉ giả vờ là đàn ông như lúc này nữa. Sau khi mặc quần áo và áo khoác ngắn xong, Sun Jun lại đi về phía Yoon Hee để xem bệnh tình cô thế nào. Yoon Hee chưa thể trấn tĩnh hoàn toàn, nhưng cô vẫn ra hiệu mình không sao rồi đứng dậy. Sun Jun nhìn theo cô chăm chú. Trong ánh mắt chàng không chỉ có sự lo lắng. Sau khi rửa mặt, hai má Yoon Hee ửng hồng lên trông rất đẹp. Thoạt nhìn chàng còn tưởng, cậu, là một cô gái, nhưng nói một người đàn ông đẹp như phụ nữ dù sao cũng là thất lễ. Nên chàng đành giữ im lặng, hai người chỉnh đốn quần áo xong. Một quãng im lặng ngượng ngùng xuất hiện, rồi bên ngoài bỗng lại vang lên một hồi trống, kèm theo tiếng hô của trai bộc. Đỉnh ấp, Yoon Hee khẽ quan sát Sun Jun rồi lên tét phá vỡ sự im lặng. Câu đó nghĩa là gì vậy? Hình như là bảo mọi người tập trung ăn sáng thì phải. Đúng như lời chàng nói. Họ bắt đầu nghe thấy tiếng những nho sinh khác lục đục bước ra ngoài. Dù vẫn e sợ lời cảnh cáo không được đánh thức của Chê Xin. Nhưng Yoon Hee nghĩ gã cũng cần phải dậy ăn sáng. Cô thu hết can đảm. Khẽ lay lay gã. Nhỏ giọng gọi. Kiệt Ngao huynh. Bữa sáng. Yoon Hee còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị tiếng quát của gã chặn lại. Ta không ăn. Hai người họ không còn cách nào khác. Đành để lại Chê Xin trong phòng rồi bước ra ngoài. Họ theo sau những nho sinh khác đi về phía Minh Luận Đường. Trong sân Minh Luận Đường có mấy tiểu đồng vừa chạy vừa la. Chính ấp, ngoài ra còn có các nho sinh của Đông Trai và Tây Trai đang tụ tập lại với nhau. Nhưng số nho sinh sáng nay không đông bằng số nho sinh tối hôm qua họ thấy. Có lẽ cũng có nhiều người không ra dùng bữa với lý do giống Chê Xin. Trong số đó, Yoon Hee nhìn thấy vài người. Có lẽ là bằng tuổi, hoặc nhỏ hơn cô. Cô nghe nói mình là người trẻ nhất trong số những nho sinh ở tại Thanh Trai. Nên sự xuất hiện của họ khiến cô thấy lạ. Yoon Hee đang định quay sang hỏi Sun Jun thì Yong Ha từ đâu ngoác miệng ngáp thật to tiến lại gần. Xen vào đứng giữa hai người. Vẫn như hôm qua, hắn mặc một bộ quần áo trông cực kỳ xa xỉ. Trung nhị phòng các cậu ồn ào cả đêm. Có ngủ được chút nào không đấy? Tôi ngủ rất thoải mái. Sau khi bật cười trước câu trả lời của Sun Jun, Yong Ha liền chuyển sang quan sát sắc mặt Yoon Hee. Không hiểu sao, Yoon Hee thấy sợ ánh mắt của con người này một cách kỳ lạ nên cô chỉ cúi đầu chào hắn. Rồi vô thức bước thụt lại phía sau. Yong Ha cảm nhận được sự đề phòng của Yoon Hee nhưng vẫn cười thân thiện hỏi. Hình như vừa nãy cậu có điều gì muốn hỏi. Sun Jun hoàn toàn không biết gì. Chàng quay sang nhìn Yoon Hee như hỏi. Vậy à, trước sự tinh ý của Yong Ha, Yoon Hee lại càng cảnh giác hơn. Cô thì thào trả lời. Vâng, tôi thắc mắc về mấy nho sinh nhỏ tuổi đằng kia. Nghe nói trong Thanh Trai tôi là người trẻ nhất mà. Yong Ha cười vui vẻ trả lời. Đó là nho sinh hạ trai. Họ ở trong mấy căn phòng nằm cuối Đông Trai và Tây Trai. Cũng là nho sinh của trường này. Nhưng không phải là cử nhân hay tiến sĩ gì hết. Đa phần họ đều trải qua các kỳ thi thăng bổ ở tứ bộ thư đường rồi đỗ vào đây. Nhưng nghe nói cũng có không ít kẻ đi cửa sau. Dựa hơi dựa thế cha mình. Yoon Hee nghi ngờ có khi Chê Xin đã vào trường này bằng cách đi cửa sau. Nên cô cố tình hỏi kỹ hơn. Nếu đi cửa sau thì sẽ thành nho sinh hạ trai. Hay là, nếu không đỗ cử nhân hoặc tiến sĩ thì dĩ nhiên không thể là nho sinh thượng trai được. Dù gia đình có thế lực lớn cỡ nào đi chăng nữa. Trong số nho sinh hạ trai, những người vào trường này thông qua kỳ môn âm. 3. Là những người phải chịu khổ nhiều nhất. Họ bị nho sinh thượng trai coi thường và bắt nạt ghê lắm. 3. Môn âm, một kỳ thi nhỏ được tổ chức hàng năm. Đề thi được ra theo tứ thư ngũ kinh. Yoon Hee gật gù, thôi không thắc mắc nữa. Trong lúc đó, Sun Jun dần mất hút giữa đám nho sinh Tây Trai. Chàng sang chào hỏi những người thuộc phái lão luận với mình. Dường như chỉ chờ có thế. Yong Ha vừa liếc nhìn đám nho sinh Tây Trai vừa nói nhỏ chỉ để Yoon Hee nghe. Nho sinh thượng trai chúng ta là bề trên so với nho sinh hạ trai. Nên không cần phải dè chừng họ làm gì. Nho sinh thượng trai có thể vào phòng nho sinh hạ trai. Nhưng nho sinh hạ trai tuyệt đối không được đặt chân vào phòng của nho sinh thượng trai. Vậy nên cho dù họ có nhìn cậu với ánh mắt coi thường thì cũng mặc kệ đi. Đừng để tâm làm gì. Nghe câu nói ấy xong, Yoon Hee mới nhận ra. Kể từ lúc cô bước vào sân Minh Luận Đường, mấy nho sinh Tây Trai đã liên tục nhìn cô với ánh mắt sắc lẻm. Trong số đó, cái nhìn dữ dằn đáng sợ của một nho sinh hạ trai trạc tuổi Yoon Hee khiến cô thấy khó chịu. Cô còn cảm giác dường như cậu ta luôn theo dõi cô. Yong Ha hiểu được những gì Yoon Hee đang cảm thấy. Hắn nói tiếp, cậu có biết vì sao họ lại nhìn cậu như thế không? Vì tôi không phải người của lão luận chăng? Nếu nói vậy thì họ phải nhìn toàn bộ nho sinh Đông Trai theo kiểu đó rồi chứ? À, cũng phải. Vậy nữ Lâm Huynh có biết tại sao không? Lý do rất đơn giản. Là do cậu giai lang công tử kia kia. Yoon Hee nhìn theo hướng Yong Ha chỉ. Tìm người được gọi là giai lang. Nhưng người đó lại chính là Sun Jun. Sao cơ? Giai lang? À à, đám nho sinh chúng ta gọi cậu ta bằng biệt danh đó. Cho thoải mái ấy mà. Yoon Hee cố nén tiếng cười khục khặc phát ra từ cổ mình. Giai lang nghĩa là người thanh niên chưa vợ, ưu tú xuất sắc, hoặc người được chọn làm tân lang tuyệt nhất. Một cái tên không thể nào hợp hơn. Nhưng sao huynh lại nói là vì giai lang huynh? Yong Ha nheo mắt cười bí hiểm nói. Họ vốn một trở thành người thân cận bên cạnh giai lang. Nhưng vô tình kẻ giành được vị trí đó lại là cậu. Người phái nam nhân, dĩ nhiên họ phải ghen tức rồi. Ghen á, họ là đàn ông mà. Vậy cậu không phải đàn ông sao? Yoon Hee giật mình vì câu nói đầy ẩn ý của Yong Ha nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh và nói. Ý tôi không phải vậy. Ý tôi muốn hỏi tại sao cũng là đàn ông mà họ lại đi ghen tị với đàn ông. Không phải chỉ trong chuyện tình cảm nam nữ người ta mới ghen tị nhau thôi đâu. Cô vẫn không hiểu ý Yong Ha muốn nói gì. Đang định hỏi lại cho rõ hơn thì hắn đã bị dòng người tấp nập xếp hàng vào nhà ăn đẩy ra xa. Các nho sinh ở đây xếp hàng theo thứ tự vào sung kiêu quan và tuổi tác. Nên Yong Ha được đứng ở vị trí gần đầu. Còn Yoon Hee và Sun Jun phải đứng cuối hàng. Các nho sinh hạ trai và một nhóm khác xếp thành hàng riêng bên cạnh. Yoon Hee ngước nhìn Sun Jun lúc này đang đứng cạnh cô. Lại một lần nữa, cô cảm nhận được ánh mắt dữ dằn căm phẫn về phía mình. Yoon Hee quay đầu nhìn về hướng phát ra ánh mắt ấy. Đó là cậu nho sinh hạ trai chạc tuổi cô khi nãy. Sao vậy? Chồng cậu có vẻ không vui. Không có gì đâu. Xem ra chỗ đứng bên cạnh huynh cũng có giá thật đấy. Gì cơ? Thấy chàng ngơ ngác, Yoon Hee chỉ mỉm cười không giải thích gì thêm. Có điều, cô vẫn không thể thoải mái trước ánh mắt ghen tị của nho sinh kia. Sau khi các nho sinh cúi chào nhau xong, họ lần lượt bước vào nhà ăn theo từng hàng. Nho sinh Tây trai thì vào Tây Hiên bằng cửa Tây. Nho sinh Đông trai thì vào Đông Hiên bằng cửa Đông. Cứ một cặp hai người ngồi đối diện nhau. Còn lại nho sinh hạ trai và nhóm vài người khác ngồi ở Nam Hiên. Tuy chia làm Bắc Hiên, Tây Hiên, Đông Hiên, Nam Hiên, nhưng nhà ăn của Sung Kiêu Quan thực chất chỉ là một gian nhà bốn mặt giao nhau tạo thành hình chữ khẩu. Cô, mấy tiểu đồng mang theo bút nghiên. Đi vòng quanh ghi tên những nho sinh đã vào nhà ăn. Bắt đầu từ người lớn tuổi nhất. Trong khi đó, người phụ trách việc trải trước mặt mỗi cặp nho sinh đang ngồi đối diện nhau một tấm vải gai dùng thay cho bàn ăn. Cuối cùng họ cuốn màn ở cửa sổ các hiên lên, để ai cũng có thể nhìn rõ được khoảnh sân ở giữa. Có khoảng 10 nô tỳ lớn tuổi, bắt đầu bày cơm và thức ăn ra. Họ di chuyển khá bận rộn dưới sự chỉ huy của một quản nô có giọng nói oang oang. Nhưng mắt vẫn không rời khỏi những nho sinh đẹp trai mới đến. Trước kia Sung Kiêu Quan cũng có các nữ nô tỳ được xếp sống trong tỳ bộc sảnh. Giữa họ và những nho sinh sống xa vợ xảy ra rất nhiều vụ bê bối lùm xùm. Về sau, một viên quản nô có vợ là nô tỳ đã phản ánh việc này lên trường. Kết quả là hiện nay, ngoài giờ ăn các nữ nô tỳ không được phép bước chân vào Sung Kiêu Quan. Hơn nữa, cũng chỉ có những nô tỳ lớn tuổi mới được phép phục vụ trong nhà ăn. Vậy có nghĩa là trong Sung Kiêu Quan này, Yoon Hee là người phụ nữ duy nhất. Chỉ lát sau, trước mắt các nho sinh đã bày đủ 8 món cơm, canh, tương, kim chi, rau xào, cá khô, cá muối và rau sống. Đối với Yoon Hee, chỉ cần không phải là cháo thì bất cứ món gì cũng là sơn hào hải vị. Nhìn bát cơm gạo trắng và đủ loại thức ăn, cô lại nhớ đến mẹ và tiểu đệ đang phải chịu đói ở nhà. Nhưng có lẽ chỉ những người nghèo khổ như Yoon Hee mới có cảm giác này. Yong Ha tuy ngồi rất xa, nhưng tiếng thở dài của hắn thì vọng đến tận cuối hiên, nơi Yoon Hee đang ngồi. Rồi cô còn nghe thấy cuộc đối thoại xen lẫn bất mãn của Yong Ha và quản nô. Không phải lần trước ngươi bảo ta viết ra những món muốn ăn rồi đưa cho ngươi hay sao? Đây là cái gì? Thế này thì làm sao ăn được? Chúng tôi không thể chuẩn bị những món nữ lâm công tử yêu cầu được. Cũng đâu phải yến tiệc gì. Nói gì thì nói. Món canh này không phải là quá tệ sao? Những nho sinh khác cũng gật gù tán thành với Yong Ha. Bắt đầu tham gia phàn nàn. Yoon Hee nhìn xuống bát canh. Là canh tương củ cải. Như thế này là quá ngon rồi. Kể từ khi sinh ra đến giờ. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bát canh có cái nhiều hơn nước. Qua quan sát phản ứng của các nho sinh khác, Yoon Hee nhận ra khoảng cách giàu nghèo cực kỳ lớn giữa mình và họ. Yoon Hee lại nhìn sang Sun Jun đang ngồi đối diện. Cô nghĩ, chàng là người xuất thân từ gia đình danh giá. Chắc hẳn cũng không hài lòng về mấy món ăn này. Nhưng chàng chỉ im lặng, sắp xếp từng bát thức ăn với vẻ rất trân trọng. Sau khi nghe Yong Ha cầu nhàu xong, người quản nô đi về phía những nho sinh mới. Sun Jun và Yoon Hee, ông ta đứng ngoài sân, kính cẩn chắp hai tay lại hỏi. Hai vị nho sinh mới đến thấy thức ăn hôm nay thế nào ạ? Sun Jun nheo mắt cười trả lời. Có vẻ rất ngon, mọi người vất vả nhiều rồi. Thấy Yoon Hee cũng ra hiệu rằng thức ăn rất ngon. Ông ta yên tâm nói tiếp. Hai vị đại nhân, muốn ăn món gì xin cứ nói cho tiểu nhân biết. Ít lâu nữa, tiểu nhân sẽ phái người tới hỏi thăm ngày sinh của hai vị. Nói xong, ông ta quay người rời đi. Khi các món ăn được bày ra đầy đủ, một tiểu đồng mang theo quyển sổ ghi tên đến chỗ Yoon Hee và Sun Jun. Quyển sổ này dùng để điểm danh. Các nho sinh đến nhà ăn vào bữa sáng và bữa tối sẽ được cộng một điểm. Khi nào đủ 50 điểm mới được xét tư cách ra ứng thí. Trước kia là 300 điểm, nhưng đến thời vua Yeongjeong đã hạ xuống còn 30. Rồi đương kim hoàng thượng lại nâng lên thành 50. Cho nên dù cảm thấy thức ăn không ngon miệng, các nho sinh vẫn phải có mặt đầy đủ. Yoon Hee vừa đánh dấu ghi tên mình vào cuối sổ, vừa lo lắng đến điểm số của Jae-shin. Người vẫn còn đang nằm ngủ trong phòng. Cuối cùng quyển sổ được chuyển đến tay một nho sinh hạ trai. Người này đếm số người trong nhà ăn rồi so với số tên được đánh dấu trong sổ. Sau đó ghi xuống bên dưới một con số cụ thể. Mời mọi người dùng bữa. Nghe tiếng hô, tất cả các nho sinh đồng loạt nhấc đũa và muỗng lên. Tuy Yoon Hee chưa quen với việc thức ăn được xếp dưới đất chứ không phải trên bàn. Nhưng vì đã nhịn đói từ đêm hôm qua nên cô cũng không để tâm đến chuyện này lắm. Sun Jun có lẽ cũng rất đói. Ngồi ăn sạch sẽ hết cơm và thức ăn. Sau khi ăn no căng bụng, họ rời khỏi nhà ăn. Ngoài những nho sinh hạ trai khi nãy dùng bữa ở Nam Hiên, Yoon Hee còn nhìn thấy một số người khác. Hình như không phải người sống trong thanh trai. Biến mất ở cửa Bắc. Yoon Hee tò mò nên quay sang hỏi Sun Jun. Họ là ai vậy? Hình như cũng không phải nho sinh hạ trai. Sun Jun còn chưa kịp trả lời thì Yong Ha đã chen vào giữa hai người rồi đáp thay. Ở đây chúng tôi gọi họ là Nam Ban. Họ là những người thuộc tầng lớp thứ nghiệt. 4. Đã đỗ kỳ thi cử nhân và tiến sĩ. 4. Thứ nghiệt, con của vợ lẽ, hoặc của người hầu nữ. Sao cơ, hình như có luật cấm những người xuất thân thứ nghiệt tham gia khoa cử mà. Là trước kia thôi, đương kim hoàng thượng đã ban lệnh cho phép những người thuộc tầng lớp thứ nghiệt tham gia ứng thí rồi. Nhưng dù vậy, những người nam ban như họ cũng không được vào sống ở thanh trai. Mà chỉ được tá túc tại Nam Hiên thôi. Yoon Hee gật đầu, nhưng Yong Ha lại nói tiếp với giọng có chút gian xảo. Từ trước tới giờ cậu toàn bị nhốt trong nhà thôi hay sao vậy? Cái gì cũng không biết. Yoon Hee đang bối rối thì Sun Jun đã mỉm cười đỡ lời cho cô. Sức khỏe của Kim công tử vốn không tốt. Từ trước đến giờ cậu ấy chỉ tự học một mình. Nên không biết những chuyện này cũng là điều đương nhiên. Yoon Hee lại tiếp tục gật đầu. Cô và Sun Jun trở về phòng thì nhận ra Yong Ha cũng lẽo đẽo vào theo. tự nhiên như thể chung nhị phòng là phòng của chính hắn. Yoon Hee cảnh giác lên tiếng hỏi. Huynh có việc gì cần à? Ta là kiểu người dù chỉ một canh giờ không có mùi đàn bà thôi là đã thở không ra hơi rồi. Gì cơ? À, không có gì. Phải gọi Kiệt Ngao dậy chứ. Ta thấy hai cậu không có khả năng làm chuyện này đâu. Yong Ha cười cười rồi chui tọt vào căn phòng hẹp. Hắn vừa tựa người vào đống chăn mền của Chê Xin vừa nói. Ê, Kiệt Ngao. Bắt đầu từ hôm nay huynh phải học giờ đại học của tiến sĩ Giang rồi đấy. Yong Ha còn chưa dứt lời thì Chê Xin đã tung chăn đứng bật dậy. Sau khi mắt nhắm mắt mở lục tung đống sách của mình lên. Gã lấy từ trong đống lộn xộn ấy ra một quyển sách. Giờ trang đầu tiên đọc. Được một lát, gã đưa tay gãi đầu lau bào. Khỉ thật, đọc không hiểu chữ nào hết. Không hiểu cái trường này muốn làm gì ta đây. Sao cứ sắp xếp ta vào giờ tiến sĩ Giang mãi. Quả thật bộ dạng của Chê Xin lúc này không hợp với quyển sách chút nào. Đầu tóc thì rối nùi. Người còn đang đánh trận. Trông rất buồn cười. Nhận ra Yoon Hee đang cố nín cười. Gã nhướng mày hỏi. Gì? Người thấy ta buồn cười lắm mà. Sách vở va Kiệt Ngao sư huynh. Không hợp nhau chút nào. Thấy Yoon Hee nói ra suy nghĩ của mình thản nhiên như không. Yong Ha cúi gập người cười sặc sụa. Ha ha ha. Dĩ nhiên là không hợp rồi. À phải rồi. Có thể các ngươi không tin. Nhưng tên Kiệt Ngao này đã đỗ trạng nguyên kỳ thi tiến sĩ tiểu khoa 3 năm trước đấy. Cái gì? Thật sao? Khi đó có rất nhiều người tin và hy vọng rằng hắn sẽ trở thành một nhân vật lỗi lạc. Còn bây giờ, chẳng ra làm sao cả. Ngày nào cũng gây sự đanh nhau. Nếu không phải là con một nhân vật lớn phái Thiếu Luận thì hắn đã bị đá ra khỏi đây từ lâu rồi. Bốp, Yong Ha đang liến thoáng thì bị Chê Xin lấy gối đập thẳng vào mặt không chút nương tay. Sun Jun bước ra can ngăn. Huynh hãy tránh việc dùng vũ lực đi. Chỉ cần lời nói thôi là được mà. Tôi cũng rất muốn được xem qua tài văn chương của huynh. Sun Jun có vẻ rất hứng thú trước tài văn chương của Chê Xin. Yong Ha không buồn để ý đến chuyện mình vừa bị đánh. Được thể lại tiếp tục nói. Nếu không phải huynh đang dùng cái tài đó để kiếm ăn ở chỗ khác. Thì lo mà phát huy nó đi. Có nhiều người mong lắm đấy. Câm miệng lại đi, ta quên hết chữ nghĩa rồi. Chê Xin bực bội ném quyển sách đang cầm trên tay đi. Việc nhìn vào tấm thân trần của gã còn quá khó đối với Yoon Hee. Cô ngồi xuống bên bàn, lấy đại một quyển sách rồi cố dán mắt vào đó. Sun Jun quay sang hỏi Yong Ha. Giờ này chắc kỳ biệt. Nam, cũng có rồi. Tôi phải tìm thứ đó ở đâu? Nam, kỳ biệt. Một loại văn bản, dùng để truyền tin tức cho các nơi. Dạng như nhật báo bây giờ. Trong cái giỏ trước phòng thuốc có đấy. Mà ở Minh Luận Đường chắc cũng có vài tờ. Nhưng cậu đọc cái thứ ấy làm gì cho đau đầu. Yoon Hee không hiểu họ đang nói gì. Chỉ biết ngây người nhìn Sun Jun. Kỳ biệt là thứ được gửi đến phủ quan và nhà riêng của các quan đại thần. Nên Yoon Hee không hề biết gì về nó. Sun Jun đứng dậy định ra ngoài tìm kỳ biệt. Yoon Hee vì tò mò cũng muốn đi theo. Đang định đi thì Sun Jun quay lại hỏi thêm. À phải rồi. Nghe nói cung tên dùng vào lễ đại xã. 6. Đã được gửi đến Sung Kiu Quan. Chúng được cất ở đâu vậy? 6. Lễ đại xã. Cuộc thi bắn cung ở Sung Kiu Quan. Phía sau Minh Luận Đường. Bên cạnh Tôn Kinh Các có một tòa nhà gọi là Lục Nhất Các. Đó là nơi bảo quản cung tên. Bên Phi Thiên Đường cũng có bia ngắm. Cậu có thể đến đó thử. Sun Jun bước ra khỏi phòng. Việc đầu tiên là gọi trai bộc mang nước rửa mặt cho Chê Xin. Rồi chàng tới bên hiên trước phòng thuốc. Giờ kỳ biệt ra xem. Yoon Hee ngồi xuống bên cạnh chàng. Cô cũng lấy thử một tờ và bắt đầu đọc. Trong kỳ biệt thuật lại những lời hoàng thượng phán, những nội dung liên quan đến chính sách triều chính, những động thái trong mối quan hệ với nhà Thanh, và cả những sự kiện lớn xảy ra ở Joseon ngày hôm qua. Vì là lần đầu tiên đụng đến thứ này nên Yoon-hee không hiểu gì cả. Nhưng Sun-jun thì lại chăm chú đọc với vẻ mặt rất nghiêm trọng. Huỳnh có thấy có gì hay không? Yoon-hee quan sát nét mặt chàng rồi lên tiếng hỏi. Sun-jun đáp lời mà không hề nhìn cô. Vẫn tiếp tục đọc. Vâng, tôi thì không hiểu gì cả. Đọc mãi cũng thành quen. Rồi cậu sẽ hiểu thôi. Yoon-hee mở to mắt. Cố đọc lại một lần nữa. Sun-jun cảm thấy dáng vẻ ấy của cô thật dễ thương. Chàng cười thật tươi nói. Phải nắm bắt tình hình và chính sách hiện nay của Joseon thì mới có thể phân tích. Rồi từ đó nghĩ ra giải pháp thay đổi của riêng mình. Sau này khi xuất sĩ làm quan, thói quen này nhất định sẽ trở thành nền tảng tốt cho cậu. Huynh muốn thay đổi Joseon. Nghe Yoon-hee hỏi vậy, vẻ mặt Sun-jun bỗng trở nên nghiêm túc. Chàng nói, không phải là tôi có ý định thay đổi Joseon. Nhưng tôi cũng không muốn tất cả những gì mình có thể làm chỉ dừng lại ở việc phân tích và phê phán. Thế gian này không có chính sách nào hoàn hảo cả. Chỉ có chính sách tốt hơn mà thôi. Vậy nên cho dù là chính sách gì cũng phải phân tích thật kỹ. Tìm ra điểm chưa được và khắc phục nó. Tôi thật sự muốn tìm ra chính sách có thể xây dựng một Joseon tốt hơn. Thật sự. Yoon-hee rất tò mò về thế giới mà chàng mơ đến. Rất muốn nhìn sâu vào trong đầu chàng. Nhưng chiếc mũ chụp đầu. Đến cả vầng trán chàng cô cũng không thể nào nhìn thấy. Chàng không giống những người chỉ lấy việc tham gia kỳ đại khoa làm mục tiêu học tập. Cũng không giống những người muốn lập thân xây dựng tiếng tăm cho riêng mình. Lại càng không giống những người muốn vinh danh gia tộc. Sun-jun là người học vì muốn thấy một Joseon tốt đẹp hơn. Yoon-hee lại giở kỳ biệt ra đọc chăm chú. Đọc đi đọc lại vài lần. Cuối cùng những sự kiện đã xảy ra ở Joseon hôm qua cũng dần dần lọt vào đầu cô. Lúc này, có thêm hai nho sinh tiến lại phía họ. Lên tiếng chào hỏi rồi cũng giở kỳ biệt ra đọc. Sau đó họ với Sun-jun. Cả ba người như quên đi khác biệt đảng phái. Cùng nhau bàn luận về ảnh hưởng của nhà Thanh đến Joseon. Thì ra những người mơ đến một Joseon tốt đẹp hơn không chỉ có mình Sun-jun. Yoon-hee cảm thấy thế giới trước mắt mở rộng hẳn ra. Cô ngồi im lặng lắng nghe thật kỹ những gì họ nói. Cô chưa có đủ kiến thức để cùng tham gia vào câu chuyện này. Esik, mang kỳ biệt lại đây. Chê xin mở cửa trung nhị phòng gọi với gia. Yoon-hee vội vàng mang tờ kỳ biệt vẫn đang cầm trên tay lại cho gã. Chê xin đã mặc quần và áo khoác ngắn đầy đủ từ lúc nào. Gã giở kỳ biệt ra. Rồi như đang tìm mục tin gì đó. Gã xem lướt hết một lượt từ trên xuống dưới. Sau đó mới bắt đầu đọc kỹ lại từ đầu. Nhìn Chê xin cầm tờ kỳ biệt có vẻ hợp hơn là cầm sách vở. Yong-ha đang ngồi cạnh Chê xin bỗng lên tiếng. Huynh đọc xong thì đưa cho tôi. Nữ lâm huynh nói đau đầu mà. Sao lại đọc? Ngoài tứ thư ngũ kinh ra. Còn có một môn thi quan trọng hơn chính là sách vấn. Ta còn biết làm thế nào đây? Cậu cũng lo mà đọc đi. Yoon-hee quay sang hỏi Chê xin giống khi nãy cô hỏi Sun-jun. Huynh thấy có gì hay không? Người nghĩ có không? Không có gì hay, vậy sao huynh còn đọc? Phải biết chuyện gì đang xảy ra ở cái đất Joseon này thì mới chê bai phê phán được chứ. Mỗi người đều có lý do khác nhau để đọc kỳ biệt. Điều này khiến Yoon-hee cảm thấy thú vị. Có vẻ đã bắt đầu chán chờ đợi. Yong-ha nhòm qua vai Chê xin đọc ké. Vừa đọc vừa lẩm bẩm một mình. Sao lần này Hoàng thượng ban nhiều thánh chỉ mô phạm vậy nhỉ? Ngắn gọn dễ hiểu có gì là không tốt. Cứ thế này chả trách nghe nói mấy vị thư quan đi đại tiện ra cả máu. Chậc chậc, đám lão luận lắm tiền nhiều của không cần học hành đổ mồ hôi sôi nước mắt mà vẫn đỗ khoa cử. Tham gia triều chính như thường. Mẹ kiếp, nghe những lời khó chịu ấy của Chê xin. Yong Ha nói như chọc tức. Đừng có ở đó mà chửi bới. Sao huynh không lo phần huynh đi? Học thì không chịu học. Còn bất mãn gì hả? Chính vì ta cảm thấy ghê tởm nên lại càng ghét học hành hơn. Cái tên điên này, đúng là, chuyện gì cũng có thể viện lý do được hết. Ha ha ha, Yun Hi ngồi xuống hiên, nghiêng đầu hỏi, ban nãy tôi cũng có xem qua, nhưng đâu thấy nói gì về chuyện phái lão luận không học hành mà vẫn tham gia triều chính được đâu. Ý huynh là gì vậy? Chê Xin chỉ vào một góc của tờ kỳ biệt rồi trả lời. Đây, có phải đoạn này nói rằng mấy tên lão luận đi học tập văn hóa nhà Thanh về rất được trọng dụng không? Chính là ý này đây. Đừng chỉ đọc chữ không, mà phải hiểu cả mặt sau của nó nữa. Thấy Yun Hi vẫn không hiểu. Yong Ha tận tình giải thích thêm. Họ nói rằng mình đi học hỏi nhà Thanh. Nhưng thật ra là mang tiền bạc của dâu Seon sang đó ăn chơi trác táng. Mức độ xa xỉ thì người nghèo có mơ cũng không tưởng tượng ra nổi. Những người như thế, không chút nỗ lực nhưng lại đang chiếm giữ những vị trí quan trọng trong triều. Nghĩ ra đủ loại chính sách quý hóa cật lực áp đặt xuống nhân dân. Đó, dâu Seon giờ là vậy đó. Ta công nhận một vài người có thực lực. Như tiên sinh Yên Nham, nhưng những kẻ còn lại của phe Bắc học toàn là lũ lão luận nhiều tiền. Cậy thế gia đình mà thôi. Nhà Thanh có vền văn hóa tân tiến, nhưng không phải tất cả đều phù hợp với dâu Seon. Xem ra, cậu Giai Lang công tử kia có khi lại là người lão luận đáng dùng đấy. Ít ra cho đến giờ, cậu ta vẫn luôn đu chính khả năng của mình để chứng tỏ bản thân. Kiệt Ngao huynh đang khen Giai Lang huynh sao? Ta khen lúc nào? Ta chỉ nói cậu ta khá hơn đám rác rưởi kia thôi. Chết tiệt, Chê Xin còn vẻ chột dạ vì câu nói của Yun Hi. Gã giở mạnh tờ kỳ biệt đến nỗi suýt xé toạc nó ra làm đôi rồi lại chúi đầu vào đọc. Sun Jun đứng từ xa gọi Yun Hi. Yun Hi vừa đứng lên để đi lại chỗ chàng thì nghe tiếng Chê Xin làu bào. Người mà mách lẻo với tên tiểu tử lão luận những gì ta vừa nói thì chết với ta. Yun Hi không trả lời mà cười thật tươi rồi chạy về phía Sun Jun. Yong Ha nhìn theo bóng hai người họ thân mật rời khỏi đông trai với ánh mắt thích thú. Cố tình lẩm bẩm để Chê Xin nghe thấy. Cái cậu đại vật này. Đã bảo phải chú ý rồi mà. Chậc chậc. Cứ bám chặt lấy Giai Lang như vậy thể nào cũng sẽ bị đám lão luận làm thịt thôi. Có bị làm thịt hay không ta cũng mặc kệ. Một thằng nhóc ẻo là như con gái lẽo đẽo đi theo một tên giỏi giang tuấn tú. Nhìn là thấy ngứa mắt rồi. Ô hô, ghen à, Chê Xin nhăn mặt ý hỏi Yong Ha đang nói nhảm gì vậy. Yong Ha tiếp tục cười khùng khục rồi nói. Mặc dù không phải chỉ quan hệ nam nữ mới có chuyện ghen tuông. Nhưng mà, đừng nói nhảm nữa. Sao lại gọi thằng nhóc ấy là đại vật? Huynh tò mò à? Lý do gọi cậu ta là đại vật. Để ta kể cho nghe. Yong Ha bắt đầu kể lại câu chuyện chiếc váy lót của điêu thuyền đêm qua. Pha thêm một chút yếu tố. Ly kỳ, cách chương.